Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, hoàn lại. 303 Linh Thanh âm rất tỉnh táo, không một chút nào giống như gặp chí mạng công kích đồng dạng. Loại an tĩnh này thanh âm, khiến cho Midner tâm tình vững vàng rất nhiều. Nàng biết, Linh ứng đối nguy hiểm năng lực là nàng gấp 10 phía trên, chỉ cần Linh bảo trì trấn định, sẽ rất khó xuất hiện nguy hiểm tình trạng. Hơn nữa, nếu như Linh coi là thật gặp được nguy hiểm, như vậy đầu tiên xuất thủ, cũng không phải là Midner, mà là cái kia giấu ở Linh trong thân thể. Vĩnh viễn ôn nhu, vĩnh viễn mỉm cười màu đỏ ngư nhân cô nương. Cái kia U Linh nữ hài, đến bây giờ chưa từng xuất hiện. Dùng thủ hộ chi lực chữa trị Linh thân thể, vậy nói rõ Linh cần phải, không có gì đáng ngại. Đúng rồi, Midner còn từ Linh trong giọng nói nghe được một tia lửa giận. Linh tức giận, hơn nữa còn là loại kia oán hận chất chứa rất sâu cảm giác. Hắn muốn làm gì? Midner trong lòng xuất hiện nghi hoặc. Kỳ thật cũng đúng như Midner phỏng đoán, Linh hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ. Hơn nữa loại này tức giận đã không phải là một ngày hai ngày. Kỳ thật Linh một mực kìm nén một hơi. Đi vào thế giới Marvel đằng sau, Linh cơ hồ vĩnh viễn cũng chỉ như cái cố định tháp phòng trò chơi. Chỉ có thể bị động ứng phó đến đây công kích, mà không thể chủ động xuất kích. Từ trước đến nay đều là Ganon phái người tìm đến Linh phiền phức. Mà Linh nhưng lại không biết Ganon ở phương nào, hiện tại trạng thái như thế nào. Cái này cùng Linh trước đó kinh lịch hoàn toàn tương phản. Trước kia đều là Ganon hoặc là cái gì khác trùm phản diện, trốn ở một cái cố định nơi hẻo lánh, chờ lấy Linh trải qua ngàn khó vạn hiểm chạy tới tiêu diệt bọn hắn. Mà bây giờ là Ganon tại một cái âm u bên trong nơi hẻo lánh một mực giám thị lấy Linh, càng không ngừng phái người hay là mê hoặc Marvel vốn có nhân vật phản diện đến không ngừng mà kích thích Linh. Loại này bị động ứng đối trạng thái đã sớm để Linh rất là khó chịu, mà công chúa Skyward bị thương liên tục càng làm cho Linh lên cơn giận dữ. Đến bây giờ cái này nội tâm nhu nhược cô nương còn tại không ngừng mà trách cứ chính mình, cảm thấy mình tại Linh cùng cái khác Zelda mang đến nguy hiểm. Hai lần sự cố về sau, công chúa Skyward tinh thần một mực không có khôi phục nguyên bản hoạt bát. Suốt ngày tâm tình không tốt, mặc dù mặt ngoài cười hì hì, nhưng vô luận là Linh, vẫn là cái khác Zelda, đều có thể nhìn ra công chúa Skyward huệ hoài, làm vĩnh viễn bảo hộ Zelda cận vệ kỵ sĩ Linh. Hắn không thể chịu đựng loại chuyện này. Linh bị Ganon ô nhiễm bao khỏa, trước ngực một lần nữa ngưng tụ trưởng thành thể gầy còm Master của HGA. Tựa như một cái phát cuồng sắc ướp quấn lấy Linh, không ngừng mà dùng thê lương như là lệ quỷ lực lượng đánh thẳng vào Linh thân thể. Linh bên ngoài thân nghiêm trọng rướm máu, nhưng hắn thể chất bản thân liền rất bài xích Ganon ô nhiễm. Tại loại này thảm liệt công kích đến, da của hắn sớm đã bị nghiêm trọng ăn mòn. Nếu như trong nháy mắt Ganon ô nhiễm bắn ra, như vậy lộ ra Linh thân thể sẽ là máu thịt be bét. Midner có một chút phán đoán sai lầm, chính là Mipha không xuất hiện, nhưng thật ra là Linh tận lực ngăn lại. Cứ việc bên tai một mực là Mipha vội vàng tiếng kêu, nhưng Linh từ đầu đến cuối không đi đáp lại. Hắn hiện tại làm là nhẫn nại. Loki nhìn xem chung quanh Ganon chớ chú khí tức nồng đậm cơ hồ hình thành màu đen sương mù. Hắn nhìn về phía trưởng thành trạng thái Midner, hỏi, nếu không, chúng ta trước trốn. Midner lạnh lùng nhìn xem Loki, bởi vì hiện tại Midner là đại nhân bộ dáng, trên mặt hung ác sắc không cách nào dùng ấu niên đáng yêu che giấu. Nàng vũ mị mày liễu nhìn xem Loki, thanh âm rất rõ ràng, làm sao, ngươi muốn cho ta cho Linh cáo trạng, vẫn là nói, ngươi cho rằng Linh sẽ thua bởi cái kia đại mập mạp. Loki buông buông tay, từ bỏ rời khỏi, mặc dù như thế, hắn vẫn là lo lắng. Dù sao Linh hiện tại trạng thái rất không ổn, vạn nhất chết mất làm sao bây giờ? Tuy nói hiện tại Loki không dám cùng Linh đối nghịch, thậm chí nội tâm rất sợ hãi Linh, nhưng là kỳ thật mạnh như Odin, cũng có hư nhược thời điểm, kia là Loki tận mắt nhìn thấy, Linh cũng sẽ thụ tổn thương, cũng biết chiến bại, giống như Midner loại này vô điều kiện mà tin tưởng một cái, bị toàn diện áp chế thiếu niên có thể phản kích chiến thắng, loại này tin cậy, hắn không thể nào hiểu được. Scarlet Witch bị Ganon ô nhiễm xâm nhiễm thân thể, trong cơ thể nàng lực lượng tại cùng cỗ này cường đại trước nay chưa từng có lịch đại chống lại, tạm thời đã mất đi năng lực hành động, mà Quicksilver thảm hại hơn, tay chân đều có tổn thương, ngoại trừ làm ngồi ở chỗ đó, sự tình gì cũng không làm được. Ganon trên vương tọa cái bóng càng phát ra rõ ràng, một cái hình người Ganon hình tượng cũng dần dần xuất hiện tại bên ngoài hang động, ẩn nấp nơi hẻo lánh lặng lẽ chờ đợi Linh. Ba vị công chúa đều là thân thể mát lạnh, các nàng đều cảm nhận được một loại quen thuộc lại kẻ đáng sợ xuất hiện ở dưới mặt đất. Công chúa Muso phụ trách bảo hộ cái khác hai cái công chúa, nàng nhất định phải ổn định lại cảm xúc, thế là lập tức nói ra, đừng sợ, trước giao cho Linh. Natasha dù cho không có Zelda cái chủng loại kia mẫn cảm, cũng cảm giác có chút không đúng, tựa hồ không khí chung quanh so dĩ vãng càng thêm rét lạnh, rét lạnh coi như xong, trong không khí lại tràn ngập một loại nào đó khói lửa hương vị, tựa hồ phát sinh qua một hồi chưa từng có tuyệt hậu diệt thế đại chiến. Trong không khí tràn ngập khói lửa hương vị còn chưa tính, nhưng vì cái gì liền không khí đều mỏng manh rất nhiều, không khí chung quanh bên trong oxy hàm lượng tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Pep kinh hãi núp ở Midner trong lồng ngực, mà Midner cũng không khá hơn chút nào. Loki nhìn xem đoàn kia càng phát ra rõ ràng bóng ma, trước đó chịu Ganon lực lượng mê hoặc lúc bên tai xuất hiện đủ loại thanh âm kỳ quái, lần nữa nghĩ tới, hai mắt của hắn đang nhanh chóng tan rã, bắt đầu không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Quicksilver sắc mặt khó chịu nhìn xem muội muội, chúng ta tựa hồ thật đầu nhập vào một cái đại ma vương. Ganon ô nhiễm bao vây lấy không nhúc nhích Linh, đi vào Ganon hư ảnh trước mặt. Ganon hư ảnh vươn tay, hai con mắt bộ vị ánh sáng màu đỏ lần nữa mò về Linh, ánh sáng dũng giả thiên phạt giáng lâm, biến thành ám chi khôi lỗi, vì ta nô lệ. Midner thở một hơi thật dài, vội vàng bắn vọt đi qua, trong lòng hoảng sợ nói, đây là Ganon bản thể lực lượng. Linh khinh thường, nàng không còn tuân thủ Linh nhắc nhở, cấp tốc xông đi lên nghĩ cách cứu viện Linh. Ganon bản thể lực lượng lập tức khiến cho người chung quanh mắt tối sầm lại. Quicksilver cùng Scarlet Witch chợt phát hiện bên trong thân thể mình kỳ dị lực lượng, điên cuồng táo bạo bắt đầu phản phệ thân thể của mình. Ganon hư ảnh để hết thảy chung quanh đều điên cuồng lên, ngay tại Ganon hư ảnh hai mắt bên trên tia sáng màu đỏ sắp đụng vào Linh thân thể lúc, đoàn kia bao khỏa Ganon ô nhiễm bỗng nhiên nứt ra một đạo hào quang màu vàng óng, phảng phất nội bộ cất giấu một viên hàng tinh. Ha, Linh hét lớn, trong cơ thể thánh tam giác chi lực phun ra ngoài, trong tay xuất hiện lần nữa Master Sword, lưỡi kiếm kim hoa hỗn loạn, nội bộ ngôi sao phi tốc xoay tròn. Ganon xuất hiện khiến cho Master Sword ở bên trong lực lượng bị cực đại kích phát, 333 tương đương, kiếm mang trong nháy mắt xoắn nát tập kích tới hai đạo ánh sáng màu đỏ. Tứ tán Ganon ô nhiễm mảnh vụn bên trong xuất hiện Linh tràn đầy vết máu khuôn mặt, cặp kia sáng tỏ, phẫn nộ, thanh tịnh, thuần túy con người màu xanh lam, nhìn chăm chú túc địch. Linh đại hống, lực lượng xuyên vào thân kiếm, sau lưng Mipha hiện lên mà ra, ôm Linh, da của hắn cực nhanh chữa trị, một kiếm mà đi, Linh chờ đợi thật lâu chủ động xuất kích, dĩ vãng phẫn nộ cùng chơi hội, tại lúc này thực hiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.